Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1210, niềm vui ngoài ý muốn. Canh ba, dù là ba năm cũng tốt a. Long Đằng vẻ mặt mong đợi nói, Phương Thiên cũng là vẻ mặt chờ mong, trước mắt ma kiếp bạo phát, thiên ma thần tạp nặc thực lực càng sâu năm xưa. Để cho hắn cứ như vậy chết đi, hắn thật đúng là không cam lòng. Huống hồ hắn cùng Long Đằng năm vạn năm không thấy, thật vất vả đoàn tụ, hắn cũng không muốn lúc đó âm dương tương cách. Diệp Viễn gật đầu nói, trên tay ta có một cái đan phương, tên là Thiên Hương Tục Mệnh Đan, nếu như võ giả tầm thường dùng, kéo dài tuổi thọ 2000 năm không thành vấn đề. Chỉ là Phương Thiên tiền bối hiện tại trạng thái, hiệu quả nhưng là cơ hồ nhỏ bé. Toa thuốc này yêu cầu linh dược cũng 10 phần hiếm thấy. Hắn linh dược trên tay ta ngược lại là có, chỉ là bên trong một mặt chủ dược, yêu cầu 100 vạn niên đại u hồn thiên hương, trong chốc lát nhưng là khó có thể tìm được. Phương Thiên nghe vậy nhưng là cười nói, mấy năm nay lão phu vì kéo dài tánh mạng, có thể nói là không chỗ không cần vô cùng. Linh dược, lão phu ngược lại là tìm không ít. Cái này u hồn thiên hương, ngược lại là vừa lúc có. Diệp Viễn ngược lại là không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. U hồn thiên hương vốn là kéo dài tánh mạng thuốc. Hắn đoán chừng Phương Thiên trên tay phải có, mới sẽ nói đi ra. Bằng không tìm không được linh dược. Hắn nói ra những lời này, chẳng phải là không vui một hồi. Phương Thiên nhìn thấy Diệp Viễn biểu tình, trong lòng nhất thời rõ ràng, thầm nghĩ tiểu tử này thật là lợi hại tâm trí. Hắn vẫn luôn đang chăm chú Diệp Viễn, nhưng là hắn đối Diệp Viễn giải lại lớn nhiều lưu tại mặt giấy. Bây giờ chân chính nhìn thấy Diệp Viễn, mới biết được người này cho là thật khác nhiều. Diệp Viễn thu hồi u hồn thiên hương, hướng hai người nói cáo từ, nhị vị trước tạm ôn chuyện, Diệp Viễn đi một chút sẽ trở lại. Nhìn Diệp Viễn rời đi bóng lưng, Phương Thiên cảm khái nói, ông bạn già a, ta một mực tự cho mình siêu phàm, nhưng là nhìn thấy Diệp Viễn, ta mới biết được nhân ngoại hữu nhân a. Long Đằng cũng là vuốt râu mà cười nói, ha ha, nói thật, ta một mực không tin. Tại bây giờ cái này thiên đạo phía dưới, còn có người có thể siêu việt ngươi. Thẳng đến ta gặp được Diệp Viễn, ngươi không biết ta hắn trước đây xông Hạo Thiên Tháp thời điểm có bao nhiêu cuồng. Nhưng là, ta hết lần này tới lần khác không thể làm gì được hắn. Tiểu tử này nhất định chính là cái quái thai, một lần lại một lần soát tân ta đối hắn nhận thức. Cho dù là đến bây giờ, ta cũng không dám bảo hoàn toàn giải hắn. Phương Thiên nghe vậy thoải mái cười to nói, ha ha ha, có Diệp Viễn tại, e rằng ta thần vực thật có hy vọng cũng khó nói. Chỉ tiếc, hắn sinh không gặp thời a. Nếu như không phải thiên đạo thiếu sót, hắn cũng có thể đạt được tuyệt thiên tiền bối loại kia cao độ. Ngoặc kép, hai ngày sau, đan kiếp phủ xuống. Làm Diệp Viễn từ trong phòng luyện đan đi ra thời điểm, nhưng là bà tất cả mọi người dọa cho giật mình. Lúc này Diệp Viễn phảng phất bệnh nặng một hồi, nhìn qua 10 phần uể oải. Diệp Viễn, ngươi cái này, Long Đằng kinh ngạc nói. Diệp Viễn chính mình nhưng là không chút nào để ý, nhếch miệng cười nói, cái này thiên hương tục mệnh đan phẩm chất so với ta tưởng tượng còn tốt hơn một ít đây. Phương Thiên tiền bối, nhanh ăn vào a. Phương Thiên tiếp nhận đan dược, vẻ mặt cảm động nói, Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Lấy Diệp Viễn bây giờ cảnh giới, luyện đan có thể đem chính mình luyện thành dạng này, có thể tưởng tượng được hắn đầu nhập bao lớn tinh lực. Chỉ sợ sẽ là cho mình luyện đan, Diệp Viễn cũng sẽ không như vậy tận tâm a. Phương Thiên biết đây là Diệp Viễn tại báo đáp chính mình, cũng là xuất phát từ đối với mình tôn kính. Đương nhiên, cũng có thể là xem ở Long Đằng mặt mũi, Thế nhưng không hề nghi ngờ, Diệp Viễn là cái nghĩa chữ phủ đầu người. Dạng này người đáng giá phó thác. Ha ha, tiền bối khách khí, người kéo dài tánh mạng đến nay, chịu nhịn thường nhân khó có thể tưởng tượng thống khổ, đều là thần vực, tiền bối không có tiếng tăm gì làm xuống kinh thiên đại sự, lại không cầu danh lợi, Diệp Viễn hết sức kính trọng. Chỉ tiếc, Diệp Viễn không thể cứu vãn. Diệp Viễn tiếc nuối nói, e rằng đan đạo tu luyện tới cảnh giới nào đó sau đó, thật có thể nghịch thiên, nhưng là bây giờ Diệp Viễn hiển nhiên không có đủ như thế thực lực. Một ngày sau, Phương Thiên đem dược lực triệt để luyện hóa, chờ hắn xuất quan, Long Đằng cùng Diệp Viễn đều là vẻ mặt mong đợi nhìn hắn. Lúc này Phương Thiên khí sắc so ít ngày trước tốt quá nhiều, tấm kia gần như mặt cương thi bên trên đúng là thật nhiều cho phép huyết sắc. Phương huynh như thế nào? Long Đằng khá có chút khẩn trương mà hỏi thăm, đan dược cụ thể có hiệu quả gì? Cũng chỉ có Phương Thiên chính mình sau khi ăn vào mới có thể biết được. Phương Thiên lúc này cười thần bí, nhưng là đưa ra ba ngón tay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, cười khổ nói, đến, cũng chỉ có thể 3 năm sao? Long Đằng cũng là phiền muộn một chút, bất quá rất nhanh thoải mái, vỗ vỗ Diệp Viễn nói, Diệp Viễn, ngươi đã tận lực, lấy Phương huynh tình trạng cơ thể, có thể kéo dài tuổi thọ 3 năm đã là kỳ tích. Diệp Viễn thở dài nói, ai, ta cho rằng thông huyền cấp, trung quy sẽ khá hơn một chút a. Phương Thiên nhưng là cười ha ha một tiếng, vui vẻ nói, ai nói cho các ngươi biết 3 năm, 30 năm, ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi luyện dược thuật, đơn giản là nghịch thiên a. Lão phu cái này đồng nát thân thể, ngươi dĩ nhiên có thể khởi tử hồi sinh, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Nghe lời này, Diệp Viễn chính mình cũng là sửng sờ. Long Đằng đầu tiên là sững sờ, chợt mừng rỡ nói, Phương huynh, thật chứ, người cũng không nên vậy, lão phu nói đùa à. Phương Thiên cười nói, lừa ngươi làm chi, Diệp Viễn trước kia cũng chỉ nói thời gian 3 năm, ta ngược lại thật ra không có báo lớn như vậy hy vọng. Cảm thấy có thể có 1-2 năm cũng rất tốt, không muốn càng là luyện hóa đan dược, thì càng giật mình không thôi. Cái này thiên hương tục mệnh đan, đơn giản là đoạt thiên địa tạo hóa, chẳng những đem ta một thân ám thương chữa trị thất thất bát bát, càng là vô căn cứ nhiều 30 năm thọ nguyên. Này cũng bao nhiêu năm, lão phu một mực chịu đủ dàn vặt, hiện tại những thống khổ này, đúng là quét một cái sạch. Lấy lão phu cái chuôi này niên kỷ, vừa rồi đều suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ha ha ha, thực sự là quá tốt. Diệp Viễn, người tiểu tử này cũng quá bảo thủ. Đây là muốn cho lão phu một cái thiên đại kinh hỉ sao? Long Đằng vẻ mặt vui vẻ nói. Diệp Viễn mình cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá nhìn thấy Phương Thiên cùng Long Đằng như vậy, cũng hiểu được 10 phần vui vẻ. Ha ha, nói thật, tự ta cũng hiểu được 10 phần ngoài ý muốn. Dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn uy năng, có chút vượt quá ta tưởng tượng a. Bất quá, Phương Thiên tiền bối, ngươi bây giờ như trước không thể vận dụng nguyên lực, bằng không thần tiên khó cứu. Diệp Viễn cảm thán nói, càng là nghiên cứu dấu bé dược thần hồn điển dấu lớn, Diệp Viễn liền càng phát ra hiện cái này thần đạo điển tịch bác đại tinh thâm. Xem ra chính mình đan đạo đường cũng chỉ là mở một cái đầu a. Phương Thiên cười nói, ngươi yên tâm, điểm ấy lão phu tự nhiên là biết. Cho lúc trước tạp nặc một cái bị thương nặng, tin tưởng hắn cũng không dám qua quýt động thủ. Chí ít, tại hắn thực lực hoàn toàn khôi phục trước đó, chúng ta chắc là an toàn. Diệp Viễn kinh ngạc nói, thực lực của hắn đã đến cảnh giới như thế, vậy mà vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Phương Thiên cảm khái nói, thiên ma thần thực lực cùng quy khư thần cảnh đối ứng với nhau. Bực này tồn tại, thực lực bọn hắn như thế nào chúng ta những người phàm tục có thể tưởng tượng. Theo ta thấy, hắn thực lực bây giờ, nhiều lắm cũng liền khôi phục 70%. Khoảng cách hoàn toàn khôi phục, còn có một chút khoảng cách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.